Hắn ăn rất nhã nhặn, dáng người ngay ngắn, đoan chính, động tác gắp đồ ăn không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, từ từ đưa miếng thịt vào miệng, nhấm nuốt thật kỹ càng. Hạ Lan Vi nhìn một lúc, đột nhiên nhận ra môi của sư phụ thật đẹp, dày mỏng vừa phải, không cần bôi son cũng đỏ tự nhiên, khiến nàng không nghĩ ra được từ nào để khen, bởi vì bây giờ trong đầu nàng chỉ có đôi môi mềm mại giống như thạch trái cây ấy, chỉ nhìn là muốn cắn một cái. Vì sao nhìn vi sư như vậy chứ? Hy Loan dừng ăn cơm, hắn cảm thấy ánh mắt của đồ đệ mình thật kỳ quái, nhưng cụ thể ở đâu thì lại không nghĩ ra được. Không, không có gì. Hạ Lan Vi ngượng ngùng, cười ha ha, thật là mắc mặt quá rồi. Sư phụ hỏi vấn đề này, nàng làm sao trả lời chứ, chẳng lẽ nói thẳng rằng nàng mơ ước sắc đẹp của sư phụ sao? Nhớ lại ánh mắt hoài nghi lúc này của Hy Lan đối với những suy nghĩ đáng khinh của mình, Hạ Đăng Vi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rang rồi lan dần đến hai tay. Trời ạ, Hạ Lan Vi, người vẫn còn là một tiểu hài tử, sao có thể sinh ra tài niệm đối với khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của sư phụ chứ? Sau khi củng cố lại tâm lý thì Hạ Lan Vi cũng bình tĩnh, nàng tiếp tục an tĩnh ăn cơm. Trong lòng Hy lo nghĩ, đồ đệ của mọi người cũng kỳ quái như vậy sao chứ? Hạ Lan Vi tiếp tục ăn, rồi khi nhìn thoáng qua bát của Hy Loan như là đột nhiên nhớ tới vấn đề gì đó, ngẩng đầu, gọi. Sư phụ! Đôi mắt nàng phát sáng như ngàn vạn vì sao trên trời, hỏi. Người tu tiên cũng cần phải ăn cơm sao? Không phải là nàng dựa theo cốt truyện để hỏi, mà đây là vấn đề mà nàng vẫn luôn thắc mắc sau khi đọc qua vô số tiểu thuyết về tiên hiệp. Trong đó nó chỉ nói rằng người tu tiên có thể ăn tích cốc đan, chứ không hề nói những người tu tiên nhiều năm giống như Hy Loan có thể ăn cơm. Mặc dù nàng đã đọc qua cuốn tiểu thuyết Tu Tiên để báo thù, nhưng không ai rảnh miêu tả chi tiết chuyện ăn uống của vài phản diện, vì tận 10 năm sau nữ chính mới xuất hiện. Hy Loan khẽ mỉm cười, một lần nữa gắp miếng thịt cho Hạ Đăng Vi, trả lời. Những thức ăn này đều được chế biến từ linh thú linh thực, nên ăn vào rất có lợi cho tu tiên. À, Hạ Đăng Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tiếp tục ăn. Vậy mỗi ngày, sư phụ có phải tắm rửa, đi về kép xe? Ý con là đi vệ sinh, người có phải đi vệ sinh hay không? Nàng sâu kín bồi thêm một câu. Tay cầm đũa của Hy Loan dừng lại một chút, nhìn vào cặp mắt to tròn trong suốt của nàng, lông mày hơi nhảy lên một cái, nói. Lúc ăn cơm, không được nhiều chuyện. Sau này, con cũng thành người tu tiên. Dạ. Hạ Lan Vi nhỏ giọng đáp một tiếng rồi không hỏi nữa, nghĩ thầm sau này thì nàng cũng biết. Sau khi ăn xong cơm chiều, từng người một tách ra đi về phòng mình nghỉ ngơi. Lúc này nếu ở hiện đại, đoán chừng Hạ Lan Vi còn đang xem chương trình hài kịch. Có lẽ ngày hôm nay thật sự mệt mỏi, cũng có thể là không còn chuyện gì để làm, nên khi lên giường nằm chốc lát, nàng đã ôm chăn rồi chìm vào giấc ngủ. Cái chăn này cũng không biết được làm bằng chất liệu gì mà khi sờ vào thì mềm mại thoải mái, trải qua một đêm không mộng mị. Hạ Lan Vi bị đánh thức bởi một tiếng chim kỳ lạ, nàng mở đôi mắt còn buồn ngủ, ánh sáng đột ngột làm nàng hơi khó chịu. Hạ Lan Vi vội lấy tay che mắt, đợi khi thấy rõ cảnh vật thì thấy một con gà đang đứng bên bệ cửa sổ phòng nàng, toàn thân con vật có màu trắng tinh, điểm xuyến thêm bởi những chấm tròn màu đen, giống hệt con gà trong vườn bách thú, chỉ có một điểm bất đồng là nó có cái màu xanh lục. Hạ Lan Vi nhìn không được, cười thành tiếng. Trời đất, nhìn một cái đi, nữ nhân ngu xuẩn này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hạ Lan Vi cười không thành tiếng nghĩ, rốt cuộc là ai đang nói chuyện chứ? Thật không hiểu sao loài nữ nhân ngu xuẩn này lại có thể trở thành đồ đệ của tiên quân. con gà quý hiếm có cái màu xanh ở trên bệ cửa sổ, vừa bước đi vừa nghiêng đầu nói. Hạ Lăng Vi cảm thấy toàn thân sợ hãi, đảo mắt quanh phòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người con gà này. Nhìn cái gì? Nữ nhân xấu xí kia. Con gà nghiêng đầu, giờ phút này Hạ Lăng Vi bị khiếp sợ, không hề nhẹ. Mặc dù nàng biết trong thế giới tu tiên có rất nhiều dị thú, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một con gà biết nói chuyện. Tin tức này thật quá chấn động, nàng bước xuống giường, chạy đến bên cửa sổ, chuẩn bị cùng con gà kia thân mật nói chuyện. Nhưng khi thấy Hạ Lăng Vi chạy lại gần thì nó sợ hãi, gần giọng kêu lên. Quá xấu, quá xấu! Rồi cất cánh bay đi mất. Nàng khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng. Lần sau mà để ta bắt gặp, để xem ta có đem người hầm hay không. Lúc này trời cũng đã sáng, Hạ Lăng Vi không muốn nhớ tới con gà kỳ quái lúc nãy. Sau khi rửa mặt chạy tóc đơn giản xong, nàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Nắng sớm đã chiếu xuống sân, Hạ Lăng Vi giơ hai tay lên trời, a một tiếng, lười biếng duỗi eo ra. Trong sân đã nghe thấy thanh âm múa kiếm, thanh kiếm xé gió lóe lên ánh sáng trắng, từng chiêu đưa ra đều sắc bén, giống như muốn xé không khí ra làm đôi. Người múa kiếm mặc một thân bạch y, khi múa vạt áo bay theo thân kiếm, xoay người một cái, 3000 sợi tóc như mực phiêu diêu trong gió, chỉ thấy được nửa mặt. Đang nước chảy mây trôi thì suýt nữa đuôi tóc đã chạm vào thân kiếm, nguy hiểm vô cùng. Đợi tới lúc người nọ hoàn toàn xoay người lại, bạch y bay bay, tóc xõa tùy ý trên vai, hoa đào rơi lả tả phía sau lưng hắn. Màu hồng của cánh hoa làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ, ôn nhuận. Hạ Lăng Vi trợn mắt, há hốc mồm. Đây không phải là Hy Loan thì còn có thể là người nào? Quả nhiên, người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp. Sư phụ ngay cả luyện kiếm một mình dưới hoa đào mà cũng có thể đẹp như vậy. Thật không biết nữ chính có bị mù hay không. Hạ Lăng Vi bắt đầu thở dài. Chắc là có. Không nghĩ đến nữ nhân đó nữa, tránh lại mất hứng. Có thời gian rảnh thì nên nhìn sắc nhan tuyệt thế này nhiều hơn, dưỡng cho mắt nhìn cao một chút. Bằng không, đến khi nữ chính xuất hiện, sư phụ vì yêu mà hắc hóa thì lại không có cơ hội thấy nữa rồi. Vừa nghĩ như vậy, Hạ Lăng Vi lại tiếp tục thở dài. Hy Loan đã sớm chú ý tới Hạ Lăng Vi từ lúc nàng ra khỏi phòng, sau khi múa được 2-3 chiêu thì liền thu bội kiếm sắc bén vào trong vỏ, treo vững vàng bên hông mình. Hắn rũ mắt nhìn Hạ Lăng Vi, nàng đứng một mình bên cửa, lắc đầu ảo não thở dài, dáng người thấp bé mặc đồng phục màu trắng của Đào Diễn Tông, trên đầu có 2 búi tóc tròn tròn, một cái bên phải và một cái bên trái, giống như 2 cái bánh bao. Hắn dùng tay che đi khóe miệng đang khẽ dương lên của mình, rồi hướng Hạ Lăng Vi bước tới. Chào buổi sáng, sư phụ. Hạ Lăng Vi vừa mở miệng chào thì Hy Loan đã đi tới đứng đối diện, làm cho nàng phải ngửa cổ để nói, vì nàng mới cao tới bên hông của Hy Loan. Hy Loan rời chấm tròn trên đầu Hạ Lăng Vi hỏi, tối qua còn ngủ có ngon hay không? Ngủ ngon à? Hạ Lăng Vi bất động thanh sắc, dịch sang bên cạnh, tránh khỏi tai của Hy Loan. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tóc thì không thể rối. Đây là kiểu tóc mà nàng khổ cực lắm mới có thể hoàn thành được. Cũng may Hy Loan không có ý định tiếp tục soi đầu nàng, thanh âm của hắn vang lên trên đỉnh đầu Hạ Lăng Vi truyền tới. Về sau cần phải dậy sớm hơn một chút. Đã là người tu tiên thì không thể lười biếng như vậy được. Ánh mắt nàng nhìn phía mặt trời mới vừa nhô lên, khóe mắt giật giật, như thế mà còn nói nàng lười biếng sao? Vậy ở hiện đại, lúc nào nàng cũng ngủ tới 12 giờ trưa mới dậy, nếu như để Hy Loan biết được, chẳng phải sẽ rất thảm sao? Hạ Lăng Vi trong đầu nghĩ vậy, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện gì, liên tục đáp ứng. Hy Loan hài lòng gật đầu, nhìn Hạ Lăng Vi, nói, hôm nay ta sẽ dạy con cách hấp thụ linh khí. Hai mắt Hạ Lăng Vi sáng bừng, rốt cuộc cũng được học rồi sao?

Lâm Tư Dao vừa đi vừa trò chuyện cùng Hạ Lan Vi, nàng quay sang nhìn tiểu sư muội đáng yêu một chút, rồi thầm nghĩ, sư thúc có lẽ cũng sắp trở về, đến lúc đó sẽ không ai chơi cùng nàng nữa, nàng liền thở dài. Sau đó nhìn Hạ Lan Vi như bỗng nhớ ra cái gì, vui vẻ nói: "Tiểu sư muội, bằng không muội làm đồ đệ của sư phụ ta đi, như vậy thì chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày rồi." Hạ Lan Vi quyết đoán lắc đầu, Lâm Tư Dao vẫn chưa từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ: "Vì sao chứ? Sư phụ tỷ đối xử với muội rất tốt, còn tốt hơn so với ta nữa." "Sao?" Hạ Lan Vi không hiểu, chẳng lẽ vì chuyện bồ câu nướng làm cho sư tỷ hiểu lầm gì rồi? Lâm Tư Dao gật đầu, nói tiếp: "Còn không phải sao? Ngày xưa sư phụ đâu hào phóng như vậy, đều cướp thịt của ta, tự nhiên lúc đó lại nguyện ý đem nguyên một con bồ câu nướng cho muội. Có thể thấy được sư phụ rất thích muội đấy." "Chỉ là một bồ câu nướng, từ khi nào nó đã mang nhiều ý nghĩa như vậy rồi?" "Cho nên nếu muội làm đồ đệ của người thì người còn đối xử với muội tốt hơn so với Hy Loan sư thúc rất nhiều." Hạ Lan Vi vẫn kiên định lắc đầu: "Túc Hòa sư bá rất tốt, nhưng muội chỉ cần một mình sư phụ là đủ rồi." Đây cũng là lời nói phát ra từ đáy lòng nàng, tuy rằng đi theo Túc Hòa rất thú vị, nhưng chỉ khi bên sư phụ nàng mới thấy an tâm. Bỗng nhiên nàng lại có chút nhớ Hy Loan. Hai người cùng nhau tới chỗ kết giới dưới chân núi, quả nhiên đúng như lời Lâm Tư Dao nói, người trông coi tương đối rời rạc, hai người dễ dàng trà trộn vào những đệ tử tạp vụ xuống núi để mua sắm đồ ra khỏi Đạo Diễn Tông. Nhưng khi trốn được ra thì trước mắt nàng chỉ có núi non cây cối, rừng cây vạn dặm, làm Hạ Lan Vi có chút khó xử. Lâm Tư Dao mặc bộ quần áo màu xanh lam, trên bàn tay trắng nõn trống rỗng liền xuất hiện một thanh băng ngọc trường kiếm. Nàng ném lên không trung, thần kiếm nhanh chóng phóng đại vô số lần. Lâm Tư Dao nhảy lên một cách thuần thục, rồi quay đầu vươn tay đỡ Hạ Lan Vi, cười tủm tỉm: "Tiểu sư muội, mau lên đây đi." Hạ Lan Vi nhanh nhẹn bắt lấy tay Lâm Tư Dao bước lên, xúc cảm lạnh lẽo của vật liệu chế nên băng ngọc kiếm truyền đến lòng bàn chân, nhưng không đủ để khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Thanh kiếm bay lên, mang hai người xông thẳng lên trời. "Tiểu sư muội, người mau nhìn Đạo Diễn Tông của ta đi, cũng rất đẹp đấy." Hạ Lan Vi thòi đầu ra từ trong ngực Lâm Tư Dao, một tay thận trọng nắm lấy ống tay áo Lâm Tư Dao, mặc dù chân vì sợ hãi mà run run nhưng cũng không nhịn được nhìn xuống một chút. Hiện tại nắng sớm đã chiếu xuống mờ mờ, làm cho viền trắng của đám mây cũng bị nhiễm những sợi tơ vàng nhỏ. Núi rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng của trầm điểu thi nhau hát ca, màu xanh của cây lượn lờ cùng sương mù giao hòa, tất cả như tiên cảnh quanh co khúc khuỷu, như một bức tranh thủy mạc. Trong nháy mắt, hai người đã tới Linh Xuyên Thành. Linh Xuyên Thành nằm cạnh một con sông, kế cạnh đó tọa lạc mấy đại tông tu tiên, trong thành cũng có rất nhiều đại gia tộc tu tiên. Thành trì nho nhỏ nhưng người dân bá tánh ai cũng hòa thuận, đời sống cũng rất sung túc. Trong thành, không khí trên đường phố khá náo nhiệt, bên trong một quán trà có một tiên sinh tay cầm quạt, chân mày cau lại, đang say sưa kể chuyện cổ tích. Lúc Trà Nguyên đó hồi hương chạy tới, chỉ kịp thấy người yêu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Hắn đi lại gần xem xét, thì người đã không còn hơi thở nữa rồi. Trà Nguyên bàng hoàng ngồi sụp xuống đất. Mọi người nghe tới đó, ai cũng thổn thức. Tiên sinh kể chuyện lấy quạt, gõ một cái vang dội, tiếp tục nói: "Người trong lòng đã bỏ mạng ở Hoàng Tuyền, khiến cho Trà Nguyên cực kỳ bi thương, không còn đái hoài gì tới công danh lợi lộc. Chàng gạt mọi người rồi tìm một cây hoa quế già trong sân, thắt cổ tự vẫn. Đến lúc mọi người phát hiện ra thì thấy trong tay chàng vẫn còn cầm túi thơm của cô gái đó tặng." Lời vừa dứt, bên trong gian nhà chính liền vang lên một trận khóc nức nở, hết đợt này tới đợt khác, hình thành sự đối lập rõ ràng với người đang cắn hạt dưa là Hạ Lan Vi. Lại là chuyện tình yêu đầy oan trái của thư sinh nghèo và tiểu thư nhà giàu. Hạ Lan Vi tiếp tục ngoài phun vỏ dưa từ trong miệng ra, mặc dù tình tiết hơi cũ nhưng cũng có thể làm tăng hứng thú cắn hạt dưa của nàng. Nhưng ngược lại, với Lâm Tư Dao ở bên cạnh đã khóc đến rối tinh rối mù từ sớm, nàng ta nắm lấy tay đang cầm hạt dưa của Hạ Lan Vi thì một phen nước mắt nước mũi, nói: "Thật cảm động quá, sư muội." Hạ Lan Vi lặng lẽ thay đổi tay cầm hạt dưa, tiếp tục cắn. "Nếu muội là Trạng Nguyên đó, thì muội có vứt bỏ tất cả chết hay không?" Hạ Lan Vi không chút nghĩ ngợi, đáp: "Tất nhiên là..." Nàng nghiêng đầu, nhìn sắc mặt buồn bã của Lâm Tư Dao, gật đầu nói: "Sẽ." Chết thật, sao lương tâm lại dày dứt như vậy chứ? Nếu nàng mà là tên Trạng Nguyên đó, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc, có tam thê tứ thiếp, tiêu dao tự tại, tuẫn tán vì tình là chuyện không thể nào, đời này đều không có khả năng. Đợi sau khi một mình Hạ Lan Vi cắn được một núi xác hạt dưa, lúc đó Lâm Tư Dao mới tỉnh táo lại từ trong đau thương, lôi kéo Hạ Lan Vi đi ra đường, nói là để ổn định lại tâm tình. Nàng vội vàng lấy nửa đĩa hạt dưa còn lại rồi nhanh chóng đuổi theo chân Lâm Tư Dao ở phía trước. Hạt dưa không thể lãng phí. Hạ Lan Vi đi theo Lâm Tư Dao xuyên qua mấy con phố náo nhiệt, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng. Sau khi trải qua một thời gian tham gia học tập ở Điện Chủ Phong, khó khăn lắm Hạ Lan Vi mới đọc được chữ viết trên bảng treo trước cửa hiệu Giao Tiên Thư Cát. Hạ Lan Vi nhìn thấy hai chữ Thư Cát liền cảm thấy đau đầu. Ở thế giới này, mặc dù nàng có thể chấp vá hiểu được 8 phần nhưng cũng không biết được chữ viết thông dụng là gì. Chữ viết cũng giống như vẽ tranh, Hạ Lan Vi viết kém, nhìn càng kém. Ngược lại, Lâm Tư Dao lại rất hưng phấn, chạy vào. "Trưởng quầy, hôm nay có sách mới hay không?" Bộ dáng rất quen thuộc. Trưởng quầy dùng tay gãy bàn tính một lát rồi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. "Hóa ra là tiểu thư." Sau đó hòa ái cười. "Lâu rồi thấy tiểu thư mới tới." Hắn xoay người thuần thục lấy ra 4-5 quyển từ chồng sách mới tinh ở phía sau, bỏ vào túi rồi đưa cho Lâm Tư Dao, ôn hòa nói: "Đây là bản thoại được nhiều người mua nhất ở cửa hàng trong 2 tháng này đấy, ta vẫn luôn giữ nó cho tiểu thư." Lâm Tư Dao dè dặt nhận lấy như là nhặt được trân bảo. Hạ Lan Vi tò mò nghĩ, nhìn Lâm Tư Dao không giống như người thích đọc sách chút nào, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi. Nàng ghé lại nhìn sang thì thấy tên sách: "Chọc nhầm lão tổ tu tiên, đạo quân nương tử của người rớt, trưởng môn bá đạo yêu ta, vua quân của ta là ma quỷ, sư phụ ở trên, ta ở dưới." Hạ Lan Vi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến khi không đứng dậy nổi. "Đây là mấy quyển Loạn Thất Bát Đảo gì chứ?" Thật đáng ghét nhưng rất phù hợp khẩu vị của nàng. Vừa cười vừa nói, cái gọi là mừng rỡ như điên chính là như vậy. Toàn bộ cửa hàng đều tràn đầy trong tiếng cười kỳ quái của Hạ Lan Vi, khiến cho những vị khách đang đọc bị giật mình đổ trà ra cả bàn. Nhìn sang thấy nàng còn nhỏ nên không so đo, bất quá sắc mặt lại không tốt một chút nào. Lâm Tư Dao thấy thế vội vàng kéo Hạ Lan Vi ra khỏi thư cát. Đến lúc này Hạ Lan Vi cũng bình thường trở lại. "Ai, thật mất mặt, lúc nãy quên nhìn biểu tình của trưởng quầy, may mắn mọi người cũng không biết nàng là ai." Hạ Lan Vi xấu hổ một chút liền hết, tâm nàng lúc này lại đang rất ngứa ngáy khó chịu, nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách trong tay Lâm Tư Dao. Kiếp trước nàng rất thích đọc tiểu thuyết, thích đến mức mà cho dù vì nó mà bị chuyển kiếp, nàng cũng không thay đổi được nhiệt tình đối với nó, thì có thể nhận ra yêu sâu đậm tới mức nào. Nàng ngẩng đầu hướng Lâm Tư Dao hỏi: "Cái đó, sư tỷ, tỷ đọc xong có thể cho ta mượn được hay không?" Đôi mắt long lanh to tròn mang theo ý cầu xin nhìn Lâm Tư Dao. Mặt Lâm Tư Dao đầy vẻ cảnh giác, hai tay ôm chặt lấy mấy quyển thoại bản như bảo bối, nghĩ một chút rồi nói: "Xem chừng trong chốc lát ta cũng không thể mà đọc xong hết, nếu không muội chọn mấy quyển về đọc trước đi."